Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, kỳ dị pho tượng. Khôi lỗi màu bạc này, cũng không lớn, chỉ có một lớn lên nhỏ, cùng những cái kia khôi lỗi màu đen tương đối, lộ ra đặc biệt nhỏ bé, nhưng là, cấu thành thân thể ấy vật liệu, lại là 10 phần đặc biệt. Truyền ra một cỗ ba động kinh người, liền ngay cả khôi lỗi màu bạc này hai con ngươi, cũng chớp động ra trí tuệ quang mang, chính là nó đang thao túng mấy chục cái khôi lỗi màu đen. Mà càng làm cho ở đây người kinh dị là, khôi lỗi màu bạc này trước đó ẩn nấp không có chút nào sơ hở, nhưng lại là bị Dương Trần trong nháy mắt nhìn thấu, đây là có chuyện gì? Nhưng loại này chấn kinh vẻn vẹn kéo dài một lát, Dương Trần liền đột nhiên khẽ quát một tiếng, bắt giặc trước bắt vua, cầm xuống khôi lỗi màu bạc này, chúng ta tất cả đều có thể an toàn thông qua. Lời này vừa ra, những người còn lại đều là kịp phản ứng, càng có một cái ý niệm trong đầu, từ đám bọn hắn trong đầu, nổi lên, khôi lỗi màu bạc này, xem xét chính là bất phàm. Nếu là cướp đoạt tới tay, nhất định có thể cho gia tộc mang đến rất lớn lợi ích. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Dương Trần bên ngoài, còn lại 4 người, tất cả đều phóng tới khôi lỗi màu bạc. Một màn này, để khôi lỗi màu bạc kia giận dữ, triệu tập tất cả khôi lỗi màu đen, bảo hộ ở tả hữu, tiến hành phản công. Dương Trần tại 4 người tối hậu phương, hai mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi, hướng về hậu điện phương hướng, xông tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, mấy hơi thở, liền hoàn toàn thoát khỏi chiến đoàn. Một màn này, để Hứa Linh 4 người tất cả đều sững sờ, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, bọn hắn đây là bị Dương Trần đùa bỡn, bọn hắn cùng khôi lỗi màu bạc chiến đấu, ngược lại là thành trợ giúp Dương Trần trì hoãn. Lẽ nào lại như vậy? Đáng chết, tốt âm hiểm tiểu tử. Thanh niên áo bào đen kia nghiến răng nghiến lợi, cũng minh bạch hậu điện mới là mục đích cuối cùng nhất. Nhưng hắn muốn thoát khỏi trước mắt chiến đoàn, lại là không có dễ dàng như vậy. Tiết Man phản xạ cung dài nhất, trọn vẹn sửng sốt vài giây đồng hồ, mới hiểu được tới, giận dữ nói: Dương Trần huynh đệ, ngươi cũng quá không trượng nghĩa. Phía trước Dương Trần nghe vậy, cũng không quay đầu lại. Quát, Tiết Man, ta cầm tới bảo vật về sau. Chúng ta hai người một nửa, ngươi giúp ta ngăn chặn 3 người này. A, Tiết Man lại lần nữa sững sờ. Sau đó trên mặt biểu lộ, vậy mà lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc, phảng phất muốn lập tức đáp ứng. Còn lại 3 người thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn hắn lúc đầu đã bị khôi lỗi màu bạc đập nện gần như không hề có lực hoàn thủ. Nếu là Tiết Man lại làm phản, vậy nhưng chân thực muốn ngỏm củ tỏi. Hắn gạt ngươi chứ? Hứa Linh khẽ kêu một tiếng, nhắc nhở Tiết Man, sợ đã chậm nửa nhịp. Cái này thiếu gân ra hỏa, trực tiếp đáp ứng, thật hay giả, Dương Trần huynh đệ có thể gạt ta à? Tiết Man có chút không tin, ngây thơ mà hỏi, thật, liền ngay cả Cơ Mộng Lan, ở thời điểm này, cũng nhịn không được hồi đáp. Vậy thì tốt, chúng ta nhanh lên thoát khỏi trước mắt khôi lỗi, đuổi theo Dương Trần. Tiết Man do dự hơn nửa ngày, ở tại dư 3 người khẩn trương nhìn soi mói, hồi đáp. Tại bọn hắn mệt mỏi ứng đối khôi lỗi công kích thời điểm, Dương Trần đã trước tiên, sau khi tiến vào điện, cùng tiền điện khác biệt, toàn bộ hậu điện cũng không có như vậy tráng lệ, chỉ có cao ngàn trượng mà thôi, mà lại, hậu điện vậy mà rỗng tuếch, chỉ có chính trung tâm, trưng bày một pho tượng, có thể pho tượng kia, rơi ở trong mắt Dương Trần, lại làm cho hắn con ngươi co rụt lại, tâm thần chấn động. Pho tượng kia không cao, chỉ có mấy trượng, so sánh toàn bộ hậu điện, cũng là 10 phần nhỏ bé, nhưng là rơi ở trong mắt Dương Trần, lại là cho hắn một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Phảng phất vùng thiên địa này, đều là đều thần phục tại pho tượng dưới chân. Đây rốt cuộc là người nào? Dương Trần nhịn không được giật mình lẩm bẩm. Pho tượng kia là một người nam tử trung niên. Hắn chắp hai tay sau lưng, thần thái yêu nhã, mang trên mặt một vòng nụ cười nhàn nhạt, càng có một cỗ khác khí tức phát ra, tựa hồ vĩnh hằng tồn tại đồng dạng, mà cơ hồ là tại đồng thời. Dương Trần đột nhiên cảm nhận được bộ ngực mình cửu lê khô, đột nhiên run rẩy lên, phảng phất nhìn thấy nhân vật đáng sợ nào đồng dạng. Dương Trần hai mắt hiện ra một vòng tia sáng kỳ dị. Lúc trước hắn tiến vào tòa này phân điện thời điểm, cũng đã biết nơi đây có khắc chế cửu lê khô đồ vật. Để cho người ta không có nghĩ tới là, lại là pho tượng này. Đáng tiếc a, pho tượng kia cùng phân điện là hòa làm một thể, căn bản mang không đi a. Dương Trần bóp cổ tay thở dài, lại nhìn quanh một vòng, phát giác toàn bộ hậu điện cũng chỉ có cái này một tòa pho tượng mà thôi. Không khỏi âm thầm hối hận, biết sớm như vậy liền không dẫn đầu tiến đến. Hiện tại ngược lại tốt, hắn cho dù nói mình cái gì cũng không có cầm, mấy người còn lại cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mà liền tại Dương Trần lắc đầu cười khổ thời điểm, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, phát giác pho tượng kia trên ngón tay nhẫn không gian, vậy mà không phải một thể. Hô, cho dù là lấy Dương Trần định lực, cũng không khỏi hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem chiếc nhẫn không gian này gỡ xuống. Sau đó tâm ý khẽ động, cảm giác lực tràn ngập đi vào không gian này trực tiếp bên trong. Không gian không lớn, chỉ to khoảng một thước, mà lại nó nội bộ cũng chỉ có một vật, rõ ràng là một viên ngọc giản. Dương Trần lông mày nhíu lại, vừa muốn xem xét miếng ngọc giản này. Ngay lúc này, một cỗ ken két thanh âm đột nhiên từ trên pho tượng truyền ra, đi theo pho tượng ngực bộ vị, vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái cửa đến. Dương Trần thấy thế, đầu tiên là chấn kinh nửa ngày. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới pho tượng kia nội bộ lại còn ẩn giấu loại này huyền cơ. Đã có người không tiếc hao phí tâm tư như vậy, đó nhất định là ẩn giấu bảo vật gì. Lúc này Dương Trần vội vàng đem pho tượng ngực cửa từ từ mở ra, đi theo hắn cả người liền ngây người tại nguyên chỗ. Một cỗ không cách nào hình dung biểu lộ hiện lên ở tại trên khuôn mặt. Dương Trần suy nghĩ 10,000 loại khả năng, lại là không có dự liệu được trong pho tượng sẽ là tình hình này. Một cỗ thủy tinh hào quang chậm rãi từ trong pho tượng bộ lan tràn ra, chiếu rọi tại Dương Trần trên khuôn mặt, mà trên mặt hắn biểu lộ cũng chậm rãi từ chấn kinh chuyển biến thành một loại kích động. Tại pho tượng nội bộ lại có một cái quan tài thủy tinh, mà quan tài bên trong thì lẳng lặng nằm một vị nữ tử tuổi trẻ. Nữ tử này thân mang màu lam nhạt quần áo, da thịt trắng hơn tuyết, tú mỹ như vẽ, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một vòng điềm tĩnh, để cho người ta nhìn liền sẽ sinh ra một loại thân mật cảm giác. Mà nữ tử này không phải người khác, chính là Hoàn Nhi. Mặc dù thời gian qua đi 5 năm, bây giờ Hoàn Nhi đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Có thể Dương Trần hay là một chút liền nhận ra, đây chính là 5 năm qua chính mình ngày nhớ đêm mong Hoàn Nhi. Dương Trần bàn tay nhẹ nhàng đụng vào quan tài thủy tinh. Hắn có thể cảm nhận được, thời khắc này Hoàn Nhi tựa hồ chính lâm vào một loại nào đó trong tu luyện. Nếu là bị đánh gãy, nhất định là lại nhận rất mạnh phản phệ, liền ngay cả sinh mệnh đều sẽ bị liên lụy. 5 năm trước, người đối với ta không rời không bỏ, bây giờ ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Dương Trần hai mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng quả quyết quang mang. Lấy ra trong chiếc nhẫn không gian kia ngọc giản, lại đem một lần nữa đeo tại pho tượng trên ngón tay. Tại một cỗ kỳ dị ken két thanh âm bên trong, pho tượng ngực lại khôi phục như lúc ban đầu. Dương Trần thấy thế, hít sâu một hơi, trong tay nắm chặt ngọc giản, thân hình đột nhiên hướng về lúc đến đợi phương hướng, trở về mà quay về, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.